Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 679, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 19, hắn cùng nàng hiện tại cũng nằm ở đứt đoạn mất quan hệ giai đoạn. Bọn họ liền một cái thành phố đều không có ở đây rồi. Sợ là muốn cùng trước tách ra cái kia trong 4 năm một dạng. Hai người cũng sẽ không bao giờ có một chút đồng thời xuất hiện chứ. Hắn đi lần này, sợ là lúc sau, hắn cùng nàng kiếp này đều khó không gặp mặt nhau nữa. Cùng ở tại một thành phố bên trong, cho dù không còn liên lạc, nhưng đều tại một vòng bên trong, thỉnh thoảng còn có thể gặp mặt một lần. Nghĩ đến sau đó, liền điểm này xa cầu đều sẽ không còn có rồi. Trong đầu của Quý Ức, trong nháy mắt bò đầy rậm rạp chằng chịt đâm đau. Ức tỷ, tìm tới môi son thợ hóa trang, dùng môi bút dính màu sắc, chuẩn bị hướng về phía Quý Ức trên môi bổ sắc thời điểm. Nhìn nàng cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình đen điện thoại di động. Không nhịn được lên tiếng kêu nàng một câu. Quý Ức một chút phản ứng cũng không có. Thợ hóa trang không thể làm gì khác hơn là cất cao giọng. Lần nữa lên tiếng. Ức tỷ. Ức tỷ. Liền kêu nhiều lần. Thợ hóa trang thấy Quý Ức vẫn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Liền dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái bả vai của Quý Ức. Quý Ức không nhúc nhích tại trang điểm trước bàn tĩnh tọa một hồi. Mới hậu chi hậu giác nhận ra được có người đụng bả vai của mình. Sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía thợ hóa trang. Nàng trước hướng về phía thợ hóa trang mờ mịt mà hừ một tiếng. Sau đó cho là thợ hóa trang đã bù đắp trang. Liền lại xin lỗi, ồ một tiếng. Nói câu cảm ơn. Liền đứng lên, Ức tỷ. Môi son còn không có bổ đây. Thợ hóa trang liền vội mở miệng. Quý Ức ngừng đang chuẩn bị rời đi bước chân. Giống như là không có hiểu rõ thợ hóa trang ý tứ trong lời nói. Qua mấy giây, mới chậm chạp hướng về phía thợ hóa trang nói câu thật sao. Ngoặc kép, sau đó lần nữa ngồi về trên ghế. Vì để cho môi sắc càng đều đều, thợ hóa trang bôi hai lần. Kết thúc sau. Thợ hóa trang hướng về phía Quý Ức thì thầm lên tiếng. Ức tỷ, tốt rồi. Quý Ức mắt không chớp nhìn chằm chằm mình trong kính. Đừng nói đứng dậy, liền ngay cả lông mi cũng không có run rẩy một chút. Thợ hóa trang buông xuống môi bút. Quay đầu nhìn Quý Ức còn ngồi ở trên ghế. Không có rời đi, lại lên tiếng. Ức tỷ, lần này Quý Ức nghe thấy được thợ hóa trang âm thanh. Từ từ quay đầu. Thuận theo âm thanh nhìn lại, thợ hóa trang lúc này mới phát hiện sắc mặt của Quý Ức tái nhợt có chút dọa người. Ức tỷ, ngài thế nào? Sắc mặt khó nhìn như vậy, là khó chịu chỗ nào sao? Cùng mới vừa một dạng, đại não của Quý Ức một mực nằm ở phản ứng chậm lụt tình trạng. Thợ hóa trang thanh âm lo lắng kết thúc sau một hồi lâu nha. Nàng mới lắc đầu một cái, sau đó đứng lên. Nói cái gì cũng không nói. Liền hướng về phía cách đó không xa nghỉ ngơi ghế đi tới. Mới vừa bổ môi sắc thời điểm, Quý Ức đem điện thoại di động tiện tay đặt ở trên bàn trang điểm không có lấy đi. Thợ hóa trang ngắm thấy, liền vội vàng gọi lại Quý Ức. Ức tỷ, điện thoại của ngài. Quý Ức quay đầu, điện thoại di động rõ ràng ngay tại trong tầm mắt của nàng. Có thể nàng nhìn chằm chằm trang điểm bàn nhìn thật lâu, dĩ nhiên không nhìn thấy điện thoại di động của mình. Mãi đến thợ hóa trang quả thực không nhìn nổi, cầm điện thoại di động của nàng đưa tới trước mặt nàng. Nàng mới thật thà a một tiếng, đưa tay ra nhận điện thoại di động. Ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, trang nghi đưa tới mang theo ống hút nước. Quý Ức bưng ở trong tay, một hớp cũng không uống. Trang nghi cùng nàng nói tốt mấy câu nói, nàng cũng không cẩn thận nghe. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhẹ gật đầu một cái. Qua loa lấy lệ đi qua. Rất nhanh, đạo diễn bên kia phái người tới thúc giục. Kêu diễn viên vào sân. Chuẩn bị bắt đầu chụp diễn rồi. Chụp diễn trước, đạo diễn đem đùa giỡn nói một lần. Sau đó ra hiệu diễn viên ai vào chỗ nấy. Mãi đến tất cả diễn viên đều chuẩn bị xong. Quý Ức còn ngốc sững sờ tại chỗ không động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,